không được nói chuyện với tôi. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cận Lâm Côn thực sự đã chuẩn bị rất nhiều, chẳng hạn như bị bạn nhỏ nhà mình tát vào mặt, hoặc bị ném ra khỏi rạp chiếu phim, nhưng Bắp Giang đã ăn hết, Vu Xanh cũng không động đậy. Bàn tay đó sạch sẽ và thon dài, ngón tay hơi cong một chút, xếp chồng lên lòng bàn tay của hắn. Rồi đột nhiên lại nắm chặt lại. Tỷ lệ người xem trong suất chiếu vào ngày làm việc không cao, họ cố tình mua ghế ở hàng cuối cùng, xung quanh vài hàng ghế, trừ những chỗ ở góc thì đều trống không, chẳng có ai chú ý đến họ. Hơi thở áp sát đến không có dấu hiệu trước, Cận Lâm Côn cảm thấy tim mình đập chậm lại, chỉ kịp nâng tay ôm lấy người ấy khi nhịp điệu của bộ phim bắt đầu. Vai của thiếu niên hơi căng lên, lòng bàn tay lạnh hơn bình thường một chút, hơi ẩm, nắm chặt tay của hắn. Vu Xanh mỗi lần như vậy đều rất căng thẳng, và yêu cầu cũng rất nghiêm ngặt, người bị hôn còn phải căng thẳng hơn cả hắn. Cận Lâm Côn cảm thấy mình rõ ràng có thể hoàn thành yêu cầu này một cách hoàn hảo. Mỗi khi bạn nhỏ nhà mình chủ động hôn, hắn đều cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức như muốn bay lên. Cái tay vịn ở giữa không thể thu lại, Cận Lâm Côn không để lộ dấu vết mà dịch tay một chút, để cho cậu dựa vào cái tay vịn hơi cứng. Ngực và vai nghiêng về phía hắn, nhịp tim rõ ràng truyền qua ngực, từng nhịp một in lên cánh tay của hắn. Nhạc nền của bộ phim dần dần tiến vào, ánh sáng và bóng tối cũng càng lúc càng mãnh liệt. Vu Xanh áp sát môi mình, nhẹ nhàng gọi hắn. Côn thần, giọng của thiếu niên rất nghiêm túc, giọng nói trong trẻo thường ngày bị hạ thấp, chỉ còn lại một chút âm thanh mềm mại. Cận Lâm Côn vô thức nín thở, Vu Xanh khẽ nở nụ cười, không tiếp tục nói nữa, kéo tay áo của hắn, áp sát lại gần hơn. Rạp chiếu phim tối om, máy chiếu ở ngay phía sau không xa đang ầm ầm hoạt động. Ánh sáng chiếu xa xa lên màn hình, phản chiếu những hạt bụi đang bay lượn, tạo thành một con đường ánh sáng dịu dàng. Đôi mắt của cậu trai sáng lên, hướng về phía ánh sáng rơi xuống, như chứa đựng một dòng sao sáng rực rỡ. Đây là một sự phát triển khá tốt đấy. Lương Nhất Phàm cảm thấy câu chuyện đến đây hoàn toàn không có vấn đề gì, có chút thắc mắc. Vậy tại sao sau đó lại trở thành hai người họ đã xem bộ phim đó 3 lần nữa, lần xem thứ 3 thì tôi không thể kiên trì được, không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Gần đây Sầm Thụy vừa thi xong một đợt sơ khảo cuộc thi, đặc biệt đến để bảo vệ toàn bộ quá trình rồi ngồi ở góc rạp chiếu phim để xử lý các tình huống bất ngờ, chống cằm cẩn thận suy nghĩ. Lần xem lại có lẽ là vì lúc họ hôn nhau, đoạn tình tiết đó anh Xanh không nhìn thấy. Vu Xanh xem phim rất nghiêm khắc, hoặc là không xem kỹ cả bộ phim, xem xong hoàn toàn không thể để lại ấn tượng rõ ràng trong đầu, hoặc là nhất định phải xem trọn vẹn, không thể bỏ lỡ một cảnh nào. Vì hai người trước đó chọn thể loại phim không phù hợp lắm, nên Cận Lâm Côn cũng không nghĩ rằng sẽ xảy ra tình huống bất ngờ như vậy. Nhưng khi bạn nhỏ chăm chú xem phim, gương mặt nghiêng rõ nét được ánh sáng và bóng tối khắc họa thật sự rất đẹp. Đẹp đến mức khiến người ta không thể không muốn lại gần hôn một cái. Vu Xanh đã nhịn hắn 3 lần, cuối cùng ở lần thứ 4, cậu một cách dứt khoát đẩy người đó vào ghế massage ở khu chờ bên ngoài rạp chiếu phim, rồi tự mình mua vé vào trong. Lương Nhất Phàm cảm thán, thật thảm thương, Sầm Thụy, người nghe thì đau lòng, người thấy thì rơi nước mắt. Hạ Tuấn Hoa ghi chú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy câu chuyện này muốn nói rằng, nếu muốn hẹn hò, thì không nên làm phiền cô ấy, xem hết phim mà không bỏ lỡ một cảnh nào phải không? Nhóm video trong trại hè tạm thời im lặng một chút, Lương Nhất Phàm từ xa vỗ vai cậu ta qua màn hình, tốt bụng gật đầu. Đúng, xem phim đến tận nửa đêm, hôm sau Vu Xanh đã phá lệ nằm gục trên bàn, ngủ bù 2 tiết học. Bài kiểm tra của cậu gần như không bị mất điểm vì thiếu kiến thức cơ bản, các thầy cô đều ngầm thừa nhận cậu nên làm gì thì làm. Giáo viên lịch sử thường hay to tiếng mà không để ý đến âm lượng, còn bị đại diện lớp giơ tay xin phép, cho biết gần đây dịch cúm đang hoành hành, để bảo vệ giọng nói của các thầy cô, mọi người đều đồng ý sẽ im lặng hơn khi nghe rằng. Dưới sự bảo vệ của cả lớp 7, Vu Xanh đã ngủ rất ngon trong 2 tiết học. Sau đó, trong giờ giải lao lớn thứ 2, khi cậu dậy để bổ sung sữa và bánh quy, cậu đã nhận danh sách biểu diễn thể dục phát thanh do ủy viên thể dục nghiêm túc đưa ra. Các cậu giúp tôi trông chừng một chút nhé, ủy viên thể dục nghiêm túc, ra hiệu cho những người khác. Có bất kỳ nguy hiểm nào thì lập tức báo cho tôi. Dù sao thì chỗ ngồi của Vu Xanh cũng ở bên cửa sổ, mặc dù mọi người thường là anh em tốt, Nhưng ủy viên thể dục vẫn lo lắng rằng anh Xanh có thể đột nhiên biến hình, ném cậu ta ra ngoài cửa sổ như ném một cái cặp sách. Lớp 7 dành cho Vu Xanh sự yêu mến pha lẫn kính nể đã khiến nhiều người ở lớp bên cạnh cảm thấy tò mò. Ủy viên thể dục lớp bên cạnh thấy ủy viên thể dục lớp 7 từ lúc khởi động đã bắt đầu cầu nguyện, không nhịn được hỏi. Không phải các cậu đều rất thích đại ca của lớp mình sao? Sao còn sợ cậu ấy như vậy? Không giống nhau, ủy viên thể dục lớp 7 rất nghiêm túc. Cậu có yêu bố cậu không? Ủy viên thể dục lớp bên cạnh ngơ ngác. Yêu, có liên quan gì không? Ủy viên thể dục lớp 7 vỗ đầu cậu ta. Cậu dám để ông ấy mặc váy cỏ lên sân khấu nhảy múa không? Những phép ẩn dụ sinh động ngay lập tức khiến một nhóm học sinh thể dục cảm thấy rùng mình. Không hẹn mà gặp, họ đều lùi xa khỏi ủy viên thể dục lớp 7 người mà dường như đã sớm được định sẵn là sẽ ra đi. Lớp trưởng cắn răng xin nghỉ 3 ngày, gánh nặng rơi xuống vai ủy viên thể dục. Dù có muốn tránh né thì cũng không thể. Ủy viên thể dục sau khi đã hoàn thành việc giao lại mọi thứ, sắp xếp chi tiết về việc phân phối tài sản như sách bài tập tiếng Anh và các thứ khác, cuối cùng đã lấy hết can đảm để đưa bảng đăng ký cho Vô Xanh. Kết quả là anh Xanh không biết có phải chưa tỉnh ngủ hay đã tỉnh nhưng không nhìn rõ, cầm qua danh sách liếc một cái, bình thản nói. Được, ủy viên thể dục ngay lập tức sửng sốt, mặc dù dẫn chương trình không cần phải mặc váy cỏ nhảy múa hay lắc mông, nhưng trường số 3 là một ngôi trường có lịch sử lâu dài và ý thức đổi mới rất yếu, luôn trân trọng truyền thống và không mấy tiến bộ. Cho đến bây giờ, tiếng chuông vào lớp vẫn là âm thanh chói tai của chiếc búa cũ đập vào tấm sắt, còn tiếng chuông tan học thì vẫn là bản saxophone. Về nhà, nói cách khác, cho đến thời điểm hiện tại, bài thể dục buổi sáng của họ vẫn là bộ bài thể dục nổi tiếng. Thời đại đang gọi, ngay từ đầu đã phải thực hiện động tác giống như biển cả đều là nước, giữa đó bao gồm cả những cú đấm bí ẩn, đá chân, bơi ếch trên không và nhảy xác sống. Hoàn toàn không thể hiểu được tâm lý của người biên soạn bài thể dục. Thời đại đang gọi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù mục đích là để thuyết phục Vu Xanh đồng ý dẫn chương trình, nhưng đối phương đồng ý quá nhanh, khiến ủy viên thể dục có chút bối rối. Anh Xanh, cậu có thấy không? Hàng đầu tiên, thấy rồi, Vu Xanh gật đầu, tôi sẽ dẫn chương trình. Ủy viên thể dục, làm sao bây giờ? Cậu bạn bên cạnh nhìn Vu Xanh đang khoác một chiếc áo khoác rõ ràng lớn hơn một size, vừa uống sữa vừa ăn bánh quy, có chút lo lắng mà vỗ vai đoạn lỗi. Tôi cảm thấy hình như anh Xanh có chút khác biệt so với trước đây. Đoạn lỗi tháo kính ra, lấy một tờ giấy ăn lau qua loa rồi đeo lại. Nhìn kỹ vào, cậu bạn càng lo lắng hơn. Xong rồi, anh Xanh hình như khác biệt rất nhiều so với trước đây. Cuối cùng vẫn là lão Hạ giải thích cho các bạn học. Tiết học thứ 3 là tiết ngữ văn, lão Hạ đến sớm 5 phút, phát hiện các bạn đều tụ tập bên cửa sổ, cũng cầm máy tính tò mò lại gần. Sau đó, theo một nhóm người nghe một lúc, bạn Vũ Xanh, cậu có biết làm bài thể dục của chúng ta không? Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi của lớp 7, Vũ Xanh bỏ hộp sữa xuống, lắc đầu. Khi mới vào trường số 3, không ai dám cùng cậu làm bài thể dục, nên cậu được phân công trực tuần không cần tham gia thể dục. Công việc chủ yếu là kiểm tra vệ sinh của các lớp trong giờ thể dục. Sau đó, khi phân lớp lại, vị trí này cũng không được trả lại, mà cứ để lại ở phòng giáo dục. Vu Xanh không thèm để ý, mỗi tuần đều tùy tiện ghi điểm 9, 8, 9, 9 rồi nộp lên, giờ thể dục thì hoặc là ngủ bù trong lớp, hoặc là trèo tường ra ngoài hít thở không khí. 2 năm trôi qua, cậu vẫn chưa từng xem qua bài thể dục chính thức mà mọi người nhảy múa điên cuồng mỗi ngày nên như thế nào. Lão Hạ đã sớm dự đoán tình huống này, từ từ mở máy tính ra. Sau khi xem xong video hướng dẫn bài thể dục phát thanh dành cho học sinh trung học, thời đại đang gọi. Mà lão Hạ phát cho mọi người trong giờ học, cả lớp đều im lặng một thời gian dài, lo lắng nhìn Vu Xanh đang chống chán, dùng tay không bẻ gãy cây bút chì 2B đã được tô màu. Dũng cảm đảm nhận trách nhiệm là phẩm chất tốt. Lão Hạ mỉm cười bổ sung. Bạn Vũ Xanh có tinh thần tập thể mạnh mẽ. Khi lớp cần em ấy đã đứng ra, hoàn toàn phù hợp với câu nhận nhiệm vụ trong lúc quân đội thất bại, chấp hành mệnh lệnh giữa lúc nguy nan. Trong xuất sư biểu, đây là điểm quan trọng, các em ghi nhớ nhé. Bài này là nội dung thi bắt buộc của chúng ta. Nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm thành thạo tự mình biểu diễn cái gọi là rút thang lên mái nhà, các bạn lớp 7 nhanh chóng cúi đầu, lật sổ tay nghe tiếng giấy kêu sột soạt, chăm chú ghi chép một cách nghiêm túc. Thật ra, Diêu Cường không nhịn được, hạ giọng trao đổi với Đoạn Lỗi. Mặc dù tôi mỗi ngày đều làm bài thể dục này, nhưng không ngờ lại nhìn nó điên cuồng như vậy. Đoạn Lỗi nhìn thẳng phía trước, ngồi rất ngay ngắn, trong giờ học không được nói chuyện. Hai người luôn là bạn đồng hành lén lút truyền đồ ăn vặt trong giờ học, Diêu Cường có chút ngạc nhiên. Cậu khi nào thì nghe lời như vậy? Vì tính mạng, Đoạn Lỗi tỏ ra lạnh lùng và tàn nhẫn, không nhúc nhích. Cậu nhìn bên trái của tôi đi, đếm xem cây bút chỉ đó đã gãy thành mấy đoạn rồi. Diêu Cường mới nhận ra mình sắp phải lãnh đạo cái gì. Vô Xanh ngồi bên cửa sổ, áp lực thấp trên đầu vẫn tiếp tục cho đến khi giáo viên dạy thêm tiếng Anh đến phát bài kiểm tra. Cận Lâm Côn đại khái đã hiểu tình huống, đặt giáo án xuống, ngồi giữa các bạn học. Có nhất thiết phải làm bài thể dục này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải, chỉ là không ai khác biết làm. Ủy viên thể dục sờ sờ sau đầu. Chúng tôi vẫn luôn làm bộ này. Bộ nào mà tỉnh đã làm mẫu? Chúng tôi có thể học một chút không? Cận Lâm Côn cười có chút xin lỗi. Chúng ta chạy thể dục. Chủ đề lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Ngày mai sẽ tổ chức hội thể thao. Tối nay không ai có tâm trí học bài. Các giáo viên đã sớm ngầm quay về văn phòng. Một vài lớp bên cạnh may mắn không bị chọn để biểu diễn bài thể dục phát thanh, đều ồn ào xem phim và trò chuyện, chuẩn bị cho không khí của hội thể thao kéo dài 5 ngày sắp tới. Cận Lâm Côn ngồi giữa các bạn học, xem xong video hướng dẫn bài thể dục mà giáo viên chủ nhiệm lớp Vu Xanh để lại. Không buồn cười sao? Diêu Cường ngơ ngác nhìn giáo viên dạy thay vẫn bình tĩnh. Có phải chúng ta đã tưởng tượng tính chất của bài thể dục này quá nghiêm trọng không? Ủy viên hề dục dấy lên một chút hy vọng. Có thể đây là một cái ngưỡng, khi chúng ta trở thành những người lớn trưởng thành, sẽ không cảm thấy bài thể dục này quá vớ vẩn nữa. Lớp phó học tập đầy đầy kính, cái ngưỡng này có liên quan gì đến tuổi tác? Vậy chúng ta có nên tranh thủ thời gian để trưởng thành một chút không? Có thể sẽ dễ dàng chấp nhận quy định này hơn. Chưa kịp để mấy người này thảo luận ra kết quả, áp lực thấp đã quay cuồng cả buổi chiều. Vu Xanh đã đột ngột đứng dậy, một tay kéo giáo viên dạy thay đã trưởng thành và chín chắn ra khỏi lớp. Diêu Cường xoa xoa mũi, tôi vừa cảm thấy một luồng sát khí lướt qua mũi mình. Làn gió mạnh mẽ và sắc bén, đại biểu lịch sử thu dọn cặp sách, ít nhất đã đến giai đoạn hóa. Ủy viên thể dục có chút lo lắng. Chúng ta có nên tránh một chút không? Tòa nhà này một lúc nữa có thể sẽ không còn tồn tại nữa đâu. Em mờ thanh ồn ào của cuộc ẩu đả từ xa vọng vào, Đoạn Lỗi dựa tay lên bàn, nhìn ra ngoài. Nghĩ theo hướng tích cực, anh Xanh vẫn chưa bị sữa và bánh quy làm mềm lòng. Trong cầu thang, Cận Lâm Côn ôm lấy bạn trai vẫn chưa bị sữa và bánh quy làm mềm, vừa vuốt lưng vừa chải lông. Không buồn cười, không buồn cười, thực ra khá ngầu. Vô Xanh, vậy cậu nhịn 3 giây không cười. Cận Lâm Côn, phụt, Vô Xanh dứt khoát ném người ra ngoài. Bạn ơi, bạn à, Cận Lâm Côn một tay nắm lấy cổ tay bên kia, vừa vòng một vòng ép người vào tường. Còn cơ hội, chúng ta vẫn có thể tìm một bộ thể dục bình thường hơn để làm. Dù sao thì bạn bè trong trại hè đã bao gồm toàn bộ tỉnh, không tin không tìm được một bộ bài thể dục nào đó bình thường hơn một chút. Người này mỗi lần ra tay đều không đứng đắn. Hoặc là lợi dụng chiều cao để đè cậu vào tường không cho cử động, hoặc là lợi dụng sức mạnh lớn ôm chặt không buông, mà mỗi lần đều gần gũi, giọng nói trầm thấp êm ái vang lên, không nói lý lẽ mà chui vào tai người ta. Vô Xanh không phải là không thể thoát khỏi hắn, nhưng cũng không muốn ở đây bị người khác đè xuống, nên dựa lưng vào tường. Có liên quan gì đến cậu không? Rất cứng rắn, hoàn toàn không giống như trước đây còn hỏi hắn có muốn tham gia hội thể thao không? Cận Lâm Côn nắm lấy cổ tay cậu, lông mày hơi nhướng lên, cúi đầu cọ cọ vào thái dương cậu. Không cho giáo viên dạy thay nhìn thấy à? Vô Xanh mím môi. Tài liệu nội bộ, không cho người ngoài vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu diễn bài thể dục phát thanh từ trước đến nay luôn là một chương trình truyền thống. Các giáo viên cũng không bao giờ bỏ lỡ cơ hội này. Mỗi lần đều làm cho cả khán đài và ghế khán giả chật kín. Có người thậm chí còn cầm máy ảnh và máy quay. Không chút thương xót tiếp tục ghi lại những khoảnh khắc xuất sắc của các bạn học. Nếu không, lão Hạ cũng không thể dễ dàng lừa cậu thành người dẫn dắt bài thể dục. Thực sự là không có nhân tính. Bây giờ nghĩ đến động tác của bài thể dục đó là cậu đã thấy đau đầu, mà lại nhớ rất rõ ràng. Chỉ cần động não một chút là có thể hình dung ra cảnh mình dẫn dắt bài thể dục. Vô Xanh hít sâu một hơi, nghiêm túc suy nghĩ xem đến lúc đó sẽ đeo khẩu trang hay kính mát, hoặc là trang bị cả hai. Cận Lâm Côn hạ ánh mắt xuống, nhẹ nhàng cười một cái. Giọng nói của bạn nhỏ rất lạnh lùng, tai cũng đỏ, khóe miệng căng thành một đường thẳng. Dù phiền phức như vậy, nhưng vẫn không từ chối việc cùng một nhóm người nhảy điệu bài thể dục ngớ ngẩn đó. Khiến cho người khác chỉ cần nhìn thôi, trong lòng cũng mềm yếu không chịu nổi. Cận Lâm Côn nhìn cậu, khóe môi nhếch lên, áp trán vào trán Vu Xanh. Vậy người nhà thì sao? Vu Xanh có chút lạ lẫm với từ này, nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Người nhà, Cận Lâm Côn vây cậu vào tường, ghé sát vào tai cậu đang nóng bừng, đôi mắt sau kính cong cong, nghiêm túc hỏi. Có cho vào không, Cách Chương?